Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển không nghĩ tới Tống Thiên Thanh lại dậy sớm như vậy. Trời vừa tờ mờ sáng đã nghe được thanh âm hắn ở ngoài điện thỉnh an gọi sư tô, cô nhắm mắt lại với một chút đau đớn. Cô đương nhiên từ sớm đã không cần ngủ, lúc này bị ép tỉnh táo cũng không có bất kỳ cảm giác buồn ngủ nào. Chỉ là quán tính khổng lồ làm phàm nhân nhiều năm như vậy vẫn làm cho cô nhịn không được muốn nằm trên giường. Không cần phải thỉnh an, cô nói, ngươi có thể làm công việc của chính mình, hôm nay ngươi có thể đi đến tông nội học đường để tham dự các lớp học. Trong Thiên Cực Tông có sự thống nhất giảng dạy đối với đệ tử thấp giai, tuy nói như Tống Thiên Thanh đã được đại năng thu làm đệ tử nhập môn không cần phải đi loại học đường này, nhưng Khương Uyển hiện giờ vừa sợ mình nếu dạy hắn sai những kiến thức cơ bản thì sẽ bị lộ, vậy nên cô nào dám dạy hắn, chỉ có thể để cho tiểu đồ đệ trước đi nội môn học tập. Tống Thiên Thanh nhướng mày, càng xác định Huyền Ngọc cũng không phải thành tâm muốn thu hắn làm đồ đệ. Bất quá cũng không sao, hắn cũng không phải là muốn thành tâm bái sư. Tống Thiên Thanh đáp một tiếng, vâng, trong giọng nói nghe không ra một tia khác thường. Khoảnh khắc đi học, hắn liền cảm thấy vô số hoặc là kinh ngạc hoặc ánh mắt ác ý chiếu lên người hắn. Tống Thiên Thanh cũng không thèm để ý, đang định tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Liền nhìn thấy một thiếu niên mặc dù 15-16 tuổi nhưng vẫn là mặt mang hơi trẻ liều mạng vẫy tay với hắn. Thiên Thanh mau tới nơi này. Tống Thiên Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, mơ hồ nhận ra đây tựa hồ là bằng hữu kiếp trước của hắn. Sở dĩ nói là đã từng, là bởi vì từ sau khi hắn bái lão già kia làm sư phụ, tên kia liền không cho phép hắn lại cùng người khác thâm giao, sau đó hắn nhập ma, càng sẽ không có bằng hữu nữa. Tống Thiên Thanh nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Trong mắt thiếu niên kia mang theo một tia lo lắng. Thiên Thanh, ngươi không phải là người đứng trong 99 người mạnh nhất sao? Còn bị Huyền Ngọc Tiên Tôn thu làm đồ đệ sao? Sao ngươi lại ở đây? Làm sao việc này có thể xảy ra được? Thiếu niên hô một tiếng, hạ thấp thanh âm nói. Tiên Tôn nàng chẳng lẽ? Thiên Thanh, Tiên Tôn đối với ngươi như thế nào? Sư Tôn đối với ta tự nhiên là rất tốt. Tống Thiên Thanh thuận miệng qua loa, từ chỗ sâu trong trí nhớ kéo ra tên thiếu niên này. Tử Mặc, trưởng lão giảng dạy tới rồi. Phùng Tử Mặc ngẩng đầu, quả nhiên thấy trưởng lão đang nghiêm túc trừng mắt nhìn hắn, chỉ đành không tình nguyện ngậm miệng lại. Chỉ có Tống Thiên Thanh còn đang không nhanh không chậm thu thập đồ đạc, Phùng Tử Mặc đi theo bên cạnh hắn lải nhải. Thiên Thanh, ngươi và ta còn phải kiêng dè cái gì? Tiên Tôn rốt cuộc đối với ngươi như thế nào a? Tại sao ngài ấy không tự mình dạy ngươi? Này, ngươi nói với ta đi, không ta sẽ tò mò chết mất. Tống Thiên Thanh bị cậu ta quấy rầy đến phiền không sao chịu nổi, thật không nghĩ ra mình lúc trước làm bằng hữu với một tên như vậy. Thật sự không có việc gì, hắn đè nén tính tình nói, sư tôn ngài ấy bận rộn mà thôi, thật sao? Phùng Tử Mặc xách túi đi phía sau hắn, vẫn lo lắng như cũ. Thật sự, vậy là tốt rồi, Phùng Tử Mặc tin. Tên gia hỏa tâm lớn này rất nhanh cao hứng. Ta đã nói rồi, tính cách của ngươi tốt như vậy, không có khả năng có người không thích. Tống Thiên Thanh nhịn không được cười nhạo một tiếng. Tính cách của hắn có tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ sợ hắn là người khiến người ta chán ghét nhất trên đời này. Hai người đi chưa được mấy bước liền có một thanh niên cao gầy ngăn cản bọn họ. Thanh niên kia sắc mặt hiền lành. Là sư đệ Tống Thiên Thanh sao? Trưởng môn bảo ngươi đi qua một chuyến. Được, Tống Thiên Thanh tùy ý đáp, xoay người đi về phía vấn phong nơi trưởng môn cư trú. Ai, Tống sư đệ? Thanh niên kia sắc mặt cứng đờ, vội vàng lại ngăn cản bọn họ. Trưởng môn hiện tại không ở vấn phong, lúc này Tống Thiên Thanh nếu vẫn nhìn không ra chút hoa dại của hắn, vậy hắn nhiều năm như vậy coi như là sống vô ích. Ồ, hắn bất động thanh sắc cười cười, trưởng môn kia ở nơi nào? Một hai câu nói cũng không thể nói rõ ràng. Thanh niên ân cần nói, ta dẫn ngươi qua đi. Được, cũng không biết người này dẫn hắn đi qua rốt cuộc là có ý đồ gì. Tống Thiên Thanh quyết định đi theo nhìn một chút. Vậy liền mời vị sư huynh này dẫn đường. Tử Mặc, hắn đưa đồ trong tay cho Phùng Tử Mặc. Ngươi giúp ta cầm về trước đi. Phùng Tử Mặc hoàn toàn không phát hiện ra cái gì không đúng. Ta cùng ngươi đi qua. Thanh niên kia liếc mắt nhìn Phùng Tử Mặc một cái. Thấy cậu ta chỉ là trình độ luyện khí cấp 6, ngay cả Tống Thiên Thanh cũng không bằng liền không để cậu ta ở trong lòng. Không cần, Tống Thiên Thanh cũng không có ý định lôi Phùng Tử Mặc vào việc này. Đi gặp trưởng môn mà thôi. Được rồi, Phùng Tử Mặc nói, nhưng khi nào ngươi rảnh thì nhớ phải tìm ta. Tống Thiên Thanh cười cười, đi theo thanh niên kia rời đi. Bọn họ đi đường càng ngày càng hoang vắng, Tống Thiên Thanh đoán chừng không sai biệt lắm mới mở miệng. Sư huynh, trưởng môn là ở chỗ này sao? Trưởng môn đương nhiên không ở chỗ này. Một đạo thanh âm ngang ngược mà tràn ngập ác ý từ xa truyền đến. Ngươi yên tâm, không ai cứu được ngươi. Tuân Phi Trương, hóa ra là hắn ta. Tống Thiên Thanh cảm thấy vô cùng nhàm chán, không nghĩ tới vừa làm chuyện này lại là một tiểu hài tử đầu óc không tiện sử dụng. Ta nghe nói Huyền Ngọc Tiên Tôn vẫn chưa dạy ngươi, mà là đem ngươi ném đến học đường tự sinh tự diệt. Tuân Phi Trương khoái ý cười, cũng không cho ngươi khơi thông kinh mạch nha. Có chuyện gì vậy? Tiên Tôn hối hận thu phế vật như ngươi sao? Tống Thiên Thanh căn bản không có hứng thú cùng tên này biểu cãi những thứ này. Nếu ngươi muốn nói những thứ này, vậy thì thứ cho ta không thể phụng bồi. Đứng lại, Tuân Phi Trương giận dữ quát, ai cho phép ngươi đi? Tống Thiên Thanh cũng không thèm để ý tới hắn. Tuân Phi Trương lửa giận càng lúc càng cao, hắn không nghĩ tới tiểu phế vật mấy ngày trước còn vô này này hiện tại dám không đem hắn để vào mắt. Hắn cho rằng hắn bái Huyền Ngọc Tiên Tôn làm sư phụ liền có thể tiểu nhân đắc chí sao? Tiên Tôn rõ ràng không coi trọng hắn. Hắn ta càng nghĩ càng tức, giơ tay lên liền là một đạo hỏa diễm nóng rực đánh về phía sau lưng Tống Thiên Thanh. Tống Thiên Thanh sắc mặt lạnh lùng, thân thể dùng tốc độ cực nhanh hướng sang một bên trái, tránh thoát đạo đánh lén kia. Vận khí thật đúng là tốt a. Tuân Phi Trương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu phế vật này cư nhiên có thể tránh thoát. Bất quá ngươi tránh được cũng tốt, vừa rồi là ta xúc động, làm sao có thể lưu lại vết thương cho ngươi đây? Hắn ta triệu ra một cái pháp khí giống như chuông gió, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải có ngươi, ta mới là đệ tử của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Nhiếp Hồn Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như tên gọi của nó liền biết pháp khí này là chuyên môn công nhân thần hồn. Vừa vặn, Tống Thiên Thanh hiện giờ tu vi thể chất đều không đủ, chỉ có thần hồn cường đại. Nơi này chính là nơi Tuân Phi Trương tỉ mỉ lựa chọn nhân khí hiếm thấy. Tống Thiên Thanh ánh mắt sắc bén, đang chuẩn bị thuận thế giết hắn, liền thấy một đạo kiếm quang sắc bén từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đánh bay Tuân Phi Trương. Sau đó hắn liền, Tống Thiên Thanh, Khương Uyển, không xong, xấu hổ. Nàng lấy tố chất tâm lý cường đại căng ra một khuôn mặt nghiêm túc, giả vờ vô sự phát sinh đỡ Tống Thiên Thanh dậy, âm thầm điều tra một phen, phát hiện hắn chỉ bị thương nhẹ, lại đối nghịch miệng phun máu tươi trên mặt đất đứng không nổi Tuân Phi Trương, cũng được, cũng không có hoàn toàn đánh lệch. Tuân Phi Trương, nàng lạnh lùng nói, ai cho ngươi lá gan âm thầm khi nhục đệ tử của bản tôn? Tiên Tôn, Tuân Phi Trương dãy dụa nói, đệ tử chỉ là, không cần nhiều lời. Khương Uyển không kiên nhẫn cắt đứt hắn, quay đầu nhìn Tống Thiên Thanh. Tiểu Tống, ngươi muốn xử trí hắn như thế nào? Tống Thiên Thanh không nghĩ tới Khương Uyển lại hỏi hắn. Đệ tử, hắn còn chưa dứt lời, liền nghe được một thanh âm có chút già nua xa xa truyền đến. Tiên Tôn hạ thủ lưu tình, Nhất Lão Đạo vội vàng chạy tới, chính là Trưởng Lão Đạo từ ngày đó bảo vệ Tuân Phi Trương. Đạo từ nhìn cảnh tượng này, làm sao không biết đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng mà tu giả con nối dõi khó khăn, hắn đại hạn sắp tới lại chỉ có một tôn nhi như vậy, làm sao có thể mặc kệ hắn ta đây? Ông ta chỉ đành mang theo ánh mắt lạnh như băng của Khương Uyển nói. Tiên Tôn, việc này là ta quản giáo bất lực, ngài đừng trách hắn vẫn là một đứa bé. Lời này nói, Khương Uyển phiền nhất loại lý do này. Tiểu Tống chúng ta chẳng lẽ không phải là một đứa trẻ? Nàng thủ một chiêu. Nhiếp Hồn Linh bị Tuân Phi Trương giấu lên liền đến trong tay nàng. Có thể dùng vật này để đối phó với một tu sĩ tu vi thấp hơn mình, có thể thấy được trưởng lão đối với hắn quản giáo quả thật không có lực. Nhiếp Hồn Linh sẽ đối với thần thức tu sĩ tạo thành thương tổn khó có thể nghịch chuyển, nghiêm trọng điểm không chết liền trở nên ngu ngốc. Khương Uyển thật sự tức giận. Tiên Tôn, đạo từ lại cong thắt lưng, việc này là tại hạ không đúng. Đã như thế, thiên cực của ta có môn quy, nên xử trí theo luật. Khương Uyển không muốn nghe hắn cầu tình, đem ánh mắt chuyển hướng một chỗ núi đá. Giới luật đường ở đâu? Một tiếng này ẩn chứa uy áp, đệ tử giới luật đường không dám trốn tránh nữa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trước mặt nàng. Tham kiến Tiên Tôn, đem người này mang về, dựa theo môn quy xử trí. Vâng, tiên tôn, Tuần Phi Trương lúc này mới thật sự hoảng sợ, hắn ta lén lút động thủ với đồng môn, còn xuất ra nhiếp hồn linh loại pháp khí này, nếu dựa theo môn quy hắn ta liền xong rồi. Nhưng Khương Uyển nói xong liền không dừng lại nhiều, tay áo rộng thùng thình của nàng cuốn lên Tống Thiên Thanh, hai người trong nháy mắt liền trở lại Tiêu Giao Phong. Một lọ đan dược nhỏ bị nàng ném vào trong ngực Tống Thiên Thanh. Ăn hai viên hẳn là có thể khỏi hẳn, còn lại chính ngươi giữ lại. Tống Thiên Thanh chỉ cần nhìn lướt qua, liền biết đây là cực phẩm hồi xuân đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi xuân đan xem như đan dược chữa thương tương đối phổ biến, nhưng cực phẩm hồi xuân đan lại khó gặp, giá trị cực kỳ xa xỉ, cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần, không nghĩ tới hiện tại lại bị tiện tay tặng một bình, vẫn là dùng để trị liệu loại vết thương nhỏ không đáng kể này. Nàng không muốn dạy hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại vì hắn mà ra mặt, còn có một kích lúc trước, cũng không phải là nàng đánh lệch, rốt cuộc nàng đối với hắn thái độ gì. Khương Uyển có chút chột dạ, đầu tiên là bởi vì mình không có năng lực dạy người ta dẫn đến tiểu tống bị coi thường, sau là bởi vì thuật pháp vận dụng không thuần thục ngộ thương người ta, sư tôn như nàng cũng quá không xứng đáng. May mắn thay, cô cũng đã tìm thấy một biện pháp khắc phục. Khương Uyển đưa cho Tống Thiên Thanh một quyển điển tịch, ngày mai ngươi sẽ không cần đi học đường, trước tiên tự mình tu luyện cái này, nếu có người không hiểu thì đến hỏi vi sư. Đây là một quyển tâm pháp nàng hôm nay thật vất vả mới tìm ra được, bản tâm pháp này không chỉ có phẩm cấp bản thân rất cao, quan trọng nhất là còn tự mình giảng giải. Khương Uyển nghiên cứu trong chốc lát phát hiện nàng cũng có thể hiểu được, nhất thời liền mừng rỡ. Đây thật đúng là trong lúc buồn ngủ thì có người đưa gối. Vì đề phòng vạn nhất, nàng còn lấy lý do không có kinh nghiệm của giáo đệ tìm Hạc Như Vân trưởng môn. Hạc Như Vân có chút kinh ngạc, ngươi muốn đồ đệ của ngươi luyện quyền này, có gì không ổn sao? Mí mắt Khương Uyển giật giật, cũng không phải không ổn, tâm pháp này tự nhiên là vô cùng tốt. Hạc Như Vân nói, nhưng đây là ngươi tự ngươi luyện qua, chính ngươi hẳn là rõ ràng, tâm pháp này tinh diệu như thế lại ít truyền nhân chính là bởi vì luyện cái này thật sự là không dễ dàng. Ngươi xác định muốn cho hắn luyện sao? Tuy nói thời gian ở chung còn ngắn, nhưng Khương Uyển có thể cảm giác được tâm trí Tống Thiên Thanh vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Nàng đối với hắn có loại tin tưởng khó hiểu. Tất nhiên, không phải vì lý do tại sao nàng muốn chỉ có thể dạy điều này. Khương Uyển nói, quyển Ngọc Thanh Huyễn này là vì tâm pháp tự luyện của sư phụ. Trong vòng 3 ngày ngươi luyện tốt tiết thứ nhất, đến lúc đó thưởng cho ngươi. Nàng không nói thẳng tâm pháp này khó khăn, sợ Tống Thiên Thanh trước tiên dâng lên cảm xúc sợ khó luyện, nếu thật sự không được nàng lại nghĩ biện pháp đổi cho hắn. Nuôi con phải thưởng phạt rõ ràng, Khương Uyển suy nghĩ một chút lại thêm một câu. Thời gian đến rồi không luyện tốt, cũng có trừng phạt nha. Hình phạt, Tống Thiên Thanh cầm quyển điển tịch kia, ý vị không rõ nhíu mày. Hắn đã bị trừng phạt rất nhiều, ở chỗ sư phụ trước đây của hắn, hắn bị nhốt trong thủy lao, chịu qua roi hình, còn ăn qua độc đan. Lão giả kia có 100.000 loại phương pháp dày vò người, cứng rắn làm cho hắn từ lúc ban đầu đau đớn không muốn sinh đến cuối cùng biến thành tê dại. Huyền Ngọc nàng, muốn trừng phạt hắn như thế nào đây? Cách chương.